Nữ phụ không lẫn vào. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tuyển ngự dụng Tú Nương hoạt động cứ như vậy qua loa kết thúc. Bởi vì đã xảy ra một ít biến cố, nội vụ Tư Quan Viên vẫn chưa đương trường tuyên bố kết quả. Nhưng mọi người đều đương nhiên mà cho rằng, này một ván, tất là Lâm Đạm thắng lợi. Mạnh Tư hai mặt thêu tuy rằng tinh xảo, nhưng châm tự có chút loạn, ngẫu nhiên còn sẽ phát sinh nhảy châm hiện tượng, do đó sử một khác mặt đồ án xuất hiện loạn ti. Tuy rằng nàng sau lại dùng mặt bằng thêu châm pháp tiến hành rồi tân trang cùng bổ cứu, đem loạn ti giấu đi, nhưng chỉ cần cắt khai thêu tuyến vừa thấy, là có thể phát hiện này đó thô lậu chỗ. Nói đến cùng, nàng hai mặt thêu kỹ xảo chỉ là thắng ở tinh xảo, xa không bằng mặt ngoài nhìn qua như vậy tinh vi. Nhưng Lâm Đạm hai mặt thêu lại là căn cứ hai mặt dệt lụa hoa kỹ thuật cải tiến mà đến, này châm cần tuần tự mà thêu, khởi châm nghiêm khắc nhớ châm, không loạn ti, không thắt, thêu mặt bình tề đều thuận, rồi lại không có vẻ dày nặng vụng về, xa so Mạnh Tư gia truyền thêu kỹ càng tốt hơn. Nhưng mà ba ngày sau, Đỗ Như Yên lại đi vào Tú Trang, lòng đầy căm phẫn nói. Nhàn nhạt, ta vừa mới thu được tin tức, kia Lý Tu Điển thế nhưng mang theo Mạnh Tư thượng kinh đi. Mạnh Tư bị điều động nội bộ vì ngự dụng Tú Nương, vì tiểu hoàng đế cùng hai vị thái hậu thiêu chí lễ phục. Rõ ràng là ngươi thắng được chân tuyển, bọn họ dựa vào cái gì như vậy làm? Lâm Đạm chính cầm kim chỉ cẩn thận tu bổ phía trước bị nàng cắt hư kia phúc hai mặt khổng tước đồ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi không cần sinh khí, ta đối ngự dụng Tú Nương danh ngạch cũng không như thế nào để ý, có thể tuyển thượng tốt nhất, không thể tuyển thượng cũng không sao. Mấy ngày này, tìm tới môn tới học tập hai mặt thêu Tú Nương có rất nhiều, Lâm Đạm chính mình cũng học xong mấy chục loại hoàn toàn mới châm pháp. Chỉ là cân nhắc cũng thuần thục nắm giữ này đó châm pháp cũng đã đủ nàng bận rộn được, cũng không có thời gian đi lăn lộn khác. Nói đến cùng, những cái đó hư danh chỉ là đi thông thành công chi lộ lối tắt, nếu tưởng đăng đỉnh, dựa vào vẫn là chân chính thực lực. Lời này nói như thế nào? Người nếu là thua, chúng ta không đi cũng thế, nhưng vấn đề là ngươi thắng a, ngươi thắng bọn họ lại làm Mạnh Tư thay thế được ngươi, này nói rõ là ở khi dễ ngươi. Đỗ Như Yên tức giận đến thẳng dậm chân, kia Lý Tu Điển hào không biết xấu hổ, vì phòng người khác nói Mạnh Tư nhàn thoại, thế nhưng sấn đêm trộm đem Mạnh Tư mang đi kinh thành, căn bản không đối ngoại tuyên bố tin tức này. Phi, này một đôi nhi cầu nam nữ sớm muộn gì có một ngày sẽ gặp báo ứng. Này có cái gì tức giận, Đỗ Như Tùng sách theo một cái tiểu xảo đáng yêu giỏ tre đi vào tới, ngữ trung mỉm cười. Đạm Nhi, đây là ta vì ngươi tuyển mua thêu tuyến. Ngươi nhìn xem có thích hay không? Cảm ơn Đỗ đại ca. Lâm Đạm cùng Đỗ Như Tùng đã càng ngày càng quen thuộc, cho nên mới sửa lại xưng hô. Nàng chuyên tâm xem xét thêu tuyến, Đỗ Như Tùng tắc chuyên chú mà chăm chú nhìn nàng, cười nói. Đạm Nhi, ngày mai ngươi theo ta thượng kinh tốt không? Ta đã truyền tin cấp gì, làm nàng chỉ định ngươi vì ngự dụng Tú Nương, vì nàng thêu chế phượng bào. Lý Mẫn cùng tiểu hoàng đế lễ phục khiến cho Mạnh Tư đi thêu. Chúng ta không cần phải xen vào. Lâm Đạm chưa mở miệng, Đỗ Như Yên đã cao hứng mà vỗ tay. Hảo, cái này đề nghị thật tốt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì hiện giờ đã là trên đời tôn quý nhất nữ nhân, nàng lễ phục nên từ trên đời tốt nhất Tú Nương tới thêu. Nhàn nhạt ngươi đi đi, chờ ngươi đem đẹp nhất phượng bào thêu ra tới. Ở đăng cơ đại điển thượng, ta đảo muốn nhìn Lý Mẫn còn như thế nào đắc ý. Nghe xong lời này, Lâm Đạm cuối cùng ngẩng đầu lên, nhợt nhạt cười. Hảo a, chúng ta đây này liền trở về thu thập hành lý đi. Đỗ Như Tùng không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy người trong lòng này mặt tươi cười có chút hư, còn có chút đáng yêu, không cấm lắc đầu mỉm cười, ngay sau đó chỉ vào kia phiến khổng tước bình phong nói. Đạm Nhi, đem cái này cũng mang lên đi, ngươi có thể ở trên thuyền chậm rãi tu bổ, đến lúc đó tới rồi kinh thành, ta lấy nó hữu dụng. Hảo, lại có mấy ngày là có thể bổ xong rồi. Lâm Đạm cũng không truy vấn nguyên nhân, trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Đoàn người cưỡi hải thuyền tới rồi kinh thành, chưa an trí thỏa đáng liền bị Đỗ Thái Hậu triệu vào cung chung. Cùng lần trước so sánh với, Đỗ Thái Hậu dung mạo cùng khí chất lại có bất đồng. Mới vừa thứ xong cái chán lúc ấy, nàng Mỹ đến thật là bức người, thật là trương dương, nhưng hiện tại, nàng chỉ là rũ mắt an tọa ở trong bữa tiệc. Liền như một tòa núi cao, khó có thể vượt qua, lại như một mảnh đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy. Một chúng công nhân quỳ sát ở nàng bên chân, trên mặt tất cả đều là kính sợ biểu tình. Trên thực tế, không chỉ có này đó công nhân, mặc dù là văn võ bá quan, ở nàng trước mặt cũng thật cẩn thận, kinh sợ. Một cái quá mức hoa mỹ lại quá mức uy nghiêm người, tự nhiên mà vậy liền sẽ lệnh người sợ hãi. Nhưng Lâm Đạm lại một chút không bị nàng khí thế ảnh hưởng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hành lễ, sau đó ngồi ở đệm hương bồ thượng. Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên phân ngồi ở nàng hai bên, biểu tình túc mục. Hồi lâu không thấy, Lâm cô nương tựa hồ một chút cũng không trưởng cao. Đỗ Thái Hậu tự mình vì tiểu cô nương châm trà, khụ khụ khụ, Lâm Đạm bị nước trà sặc tới rồi, khụ đến gương mặt đỏ bừng. Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên vội vàng vươn tay, nhẹ nhàng vì nàng chụp bối. Thấy chính mình cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái giống che chở bảo bối giống nhau che chở Lâm Đạm, Đỗ Thái Hậu không những không bực, ngược lại cười nhẹ lên. Lúc này mới đối sao, lúc này mới có tiểu cô nương hình dáng. Người sụ mặt đi vào trong điện, bổn cung còn đương đây là nhà ai lão thái thái thỉnh an tới. Lâm Đạm gương mặt càng đỏ, trên mặt hiện ra một ít hiếm thấy ngượng ngùng. Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên đồng thời bỏ qua một bên đầu nhẫn cười. Trong điện không khí nháy mắt sinh động lên, lệnh hầu hạ công nhân liên tiếp ghé mắt. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua Đỗ Thái Hậu như thế vẻ mặt ôn hòa một mặt, càng không thấy quá nàng cười đến như vậy rộng rãi. Nàng đẹp thì đẹp đó, lại giống kia thiên thượng thái dương, chỉ là xa xa mà nhìn đều có bị bỏng rát nguy hiểm. Nhưng hiện tại, nàng phảng phất từ cao cao phía chân trời rơi xuống, biến thành một cái lại bình phàm bất quá, có máu có thịt người. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đối trước mắt này ba người là cỡ nào coi trọng, kiểu gì cưng chiều. Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên là nàng thân nhân, này còn hảo lý giải, nhưng vị kia Lâm cô nương lại là ai, thế nhưng cũng có thể làm Đỗ Thái Hậu coi như vãn bối, chiếu cố có thêm. Powered by Clear Studio, Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường công nhân miên man suy nghĩ thời điểm, Đỗ Thái Hậu đã bình lui tả hữu, làm Lâm Đạm vì chính mình đo lường kích cỡ. Đỗ Như Tùng đi ngoại điện chờ đợi, Đỗ Như Yên cầm một cái tiểu sách vừa kỷ lục số liệu. Vòng eo 1 thước 7, vòng mông nhị thước 4, Lâm Đạm một bên đo lường một bên điểm số. Gì, ngươi dáng người thật tốt nha, Đỗ Như Yên than thở nói. Đỗ Thái Hậu cười mà không nói, xoay người, làm Lâm Đạm vì chính mình đo lường vai rộng. Sau đó lơ đãng mà mở miệng. Nghe Như Tùng nói, các người thiếu chút nữa bị người bức cho đi đương hải tặc. Là nha, có người đem trá mộc cùng minh hoàng tơ lụa tàng tiến chúng ta tú trang, vu oan hãm hại chúng ta. Nhàn nhạt lúc ấy một chút cũng không hoảng hốt, ta lại thiếu chút nữa bị hù chết. Đỗ Như Yên nghĩ mà sợ không thôi mà chụp đánh ngực. Lâm Đạm ngữ khí thập phần bình tĩnh, người bị buộc nóng này, chuyện gì làm không được. Nói đến cùng vẫn là mạng sống quan trọng nhất, chỉ cần tồn tại, sẽ không sợ trọng tới. Đỗ Thái Hậu ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, gật đầu nói. Nói đúng, chỉ cần người tồn tại, sẽ không sợ trọng tới. Bổn cung trong lòng trước sau đè nặng một sự kiện, lại không biết nên không nên vì. Đạm Nhi, ngươi thế bổn cung ra ra chủ ý như thế nào? Mạc Danh, nàng đối trước mắt tiểu cô nương thập phần thích, cũng thập phần tín nhiệm. Lâm Đạm cũng không ngẩng đầu lên nói, đã biết không nên vì, ngài nhưng vẫn đè ở trong lòng, có thể thấy được là muốn vì. Có một câu không biết ngài nghe chưa từng nghe qua, nói cái gì, Đỗ Thái Hậu rũ mắt xem nàng, biểu tình khó lường. Chuyện trên đời không có gì là không thể làm thành, chỉ xem con người cố gắng như thế nào mà thôi. Lâm Đạm ngẩng đầu cùng nàng đối diện, từng câu từng chữ nói. Câu này châm ngôn xuất từ Nho học Ngôi Sao Sáng Chu Hy Chu Tử Văn tập đáp Hứa Thuận Chi, ý tứ là, một người nếu là có tâm, lại khó sự tình cũng có thể làm thành. Đỗ Thái Hậu hơi hơi sửng sốt, ít khi lại chậm rãi, cười khai. Hảo, hảo một cái chuyện trên đời không có gì là không thể làm thành. Nàng trầm ngâm một lát, lại vỗ vỗ tay, lại là một bộ bế tắc giải khai, sầu lo toàn tiêu bộ dáng. Đỗ Như Yên lặng lẽ lôi kéo Lâm Đạm ống tay áo, không tiếng động hỏi. Dì làm sao vậy? Lâm Đạm lắc đầu không nói chuyện, lượng xong kích cỡ rời đi Tây Ngô Điện sau mới đối Đỗ Như Tùng nhỏ giọng nói. Ta xem Đỗ dì bộ dáng, phảng phất muốn làm nữ hoàng đế. Đỗ Như Tùng đang chuẩn bị đỡ nàng lên xe, được nghe lời này sắc mặt đột biến. đã bò đến một nửa, Đỗ Như Yên lập tức từ càng xe thượng rơi xuống, quăng ngã cái mông ngồi xổm, tức khắc đau đến ngao ngao kêu to. Đỗ Như Tùng căn bản mặc kệ muội muội, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa người trong lòng phát đỉnh, thận trọng công đạo nói. Lời này về sau không thể nói nữa, chôn ở đáy lòng liền hào. Vô luận gì muốn làm gì, đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi thiêu xong lễ phục ta liền đưa ngươi hồi Lâm An phủ, sau này không có việc gì tận lực không cần trở về. Ta tưởng lưu tại kinh thành, Lâm Đạm lần đầu lộ ra khát vọng biểu tình, đè thấp âm lượng nói. Ta muốn nhìn xem Đỗ gì đến tột cùng có thể đi đến nào một bước. Đây là nàng lần đầu đối một người vận mệnh sinh ra như thế nồng hậu hứng thú. Ở nam quyền xã hội xông ra một mảnh thiên địa, thậm chí đăng đỉnh, này không hề nghi ngờ là cái kỳ tích. Người đương ngươi là đang xem diễn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Như Tùng khẩn trương tâm tình nháy mắt tiêu tán, vừa tức giận vừa buồn cười mà gõ gõ người trong lòng đầu. Sợ tới mức hoang mang lo sợ, Đỗ Như Yên đã từ trên mặt đất bò dậy, một bên chụp đánh làn váy một bên nỉ non nói. Nghe nhàn nhạt như vậy vừa nói, ta thế nhưng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại thực hưng phấn. Ca, ngươi nói đây là có chuyện gì nhi, nếu là gì sắp thành lại bại, lần này, nàng cùng huynh trưởng liền không phải xung quân Lâm An phủ đơn giản như vậy, càng có khả năng sẽ bị lăng trì xử tử. Nhưng là, nếu gì thành công, Đại Chu quốc đem nghênh đón trong lịch sử cái thứ nhất nữ hoàng đế, văn võ bá quan đem phủ phục ở nàng dưới chân sơn hô vạn tuế. Kia rộng lớn cảnh tượng chỉ cần thoáng tưởng tượng, liền lệnh Đỗ Như Yên nhiệt huyết sôi trào, tâm tình kích động. Có chuyện trở về lại nói, sự tình không có các ngươi nghĩ đến như vậy đơn giản. Đỗ Như Tùng một bàn tay ôm Lâm Đạm, một bàn tay dẫn theo muội muội cổ áo, đem các nàng nhét vào xe ngựa, sau đó nhìn về phía hoàng thành phương hướng, thập phần buồn rầu mà xoa xoa giữa mày. Nếu Đạm Nhi nói đều là thật sự, kia hắn phải nghĩ cách mau chóng triệu hồi kinh thành, như vậy mới có thể giúp được gì. Liền Đạm Nhi cũng không từng sợ hãi, càng chưa từng phủi sạch quan hệ trốn đến rất xa, kia hắn còn băn khoăn cái gì. Nữ nhân đương hoàng đế nghe đi lên phảng phất là thiên phương dạ đàm, nhưng hắn biết, gì có cái kia quyết đoán, càng có cái kia năng lực. Quảng cáo, cách chương.